Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 239, Kính Công Công mang đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước hết không nói mà là cười híp mắt nhìn Mộc Cầm, thái độ hết sức kính cẩn hỏi, cô nương, chắc hẳn cô đã biết chuyện nhà Tần đại nhân lễ bộ thượng thư kinh thành rồi nhỉ? Mộc Cầm mím môi cười, nếu Triệu Cảnh Giật biết chuyện này, cũng phải là một ít bố trí. Kính Tứ Công Công làm sao lại không biết chứ? Lập tức liền nhẹ nhàng gật đầu, Kính Tứ Công Công cũng gật gật đầu. Hi, cô nương biết chuyện này à, trước không trở về Tần gia là đúng. Kính Tứ Công Công lại nói, lập tức lại trong lúc vô ý nhếch lên Lan Hoa chỉ huy một chút, cười lạnh nói. Cô nương cũng biết Tần đại thượng thư kia vì sao vội vã muốn phái người tới đón cô nương về Tần phủ. Mộc Cầm biết, nhưng lúc này nàng đương nhiên chỉ có thể là không biết. Liền nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức liền cúi đầu, không để Kính Tứ Công Công nhìn thấy quang mang châm chọc sắc bén trong mắt nàng. Giọng Kính Tứ Công Công đột nhiên trở nên vạn phần nghiêm túc. Đương nhiên, thần sắc nhìn Mộc Cầm thập phần từ ái cùng quan tâm. Chuyện này, lão nô đã nói với cô nương cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết Tần gia kia. Nhất là cha đẻ của cô nương đối với cô nương, suy nghĩ một chút. Kính Tứ Công Công cảm thấy sự thật mình sắp sửa nói ra sợ là muốn đả thương Mộc Cầm, lại có chút không dám nói ra. Vẫn là Mộc Cầm ngửa đầu, khuyên Kính Tứ Công Công. Kính Thúc ngài cứ nói không sao, kỳ thật, lúc trước Tiểu Thúc Thúc Tần Lưu Dương kia đã sớm nói cho ta không ít, về Tần gia, về ta thân sinh mẫu thân, đều có. Kính Tứ Công Công vừa nghe, liền thở dài một tiếng, nhìn đôi mắt già nua của Mộc Cầm, có đồng tình cùng thương tiếc. Đã như vậy, lão nô liền trực tiếp nói với cô nương, cũng không cần ấp a ấp úng. Mộc Cầm gật đầu, Kính Tứ Công Công ánh mắt dần dần sắc bén lên. Cha đẻ của cô nương, Tần Thượng Thư hiện giờ đã nối dây với Triệu Vương Phủ. Mộc Cầm kinh ngạc nhìn Kính Tứ Công Công một cái. Nàng kỳ thật không ngờ Kính Tứ Công Công lại nói với nàng chuyện cơ mật như vậy. Mặc dù phụ thân Tần Thượng Thư đối với nàng là trưởng nữ cũng không thèm để ý. Nhưng liên quan đến chuyện vương gia đương triều cấu kết với trọng thần như vậy, cũng không thể tùy ý lấy ra nói a, cái này nói cho nàng, đã nói rõ, Kính Tứ Công Công đối với nàng một chút cũng không phòng bị a, Kính Tứ Công Công đối với nàng không phòng bị, kỳ thực là đại biểu Triệu Cảnh Giật đối với nàng một chút không phòng bị. Kính Tứ Công Công thấy thần sắc Mộc Cầm kinh ngạc, liền nói, ôi, xem lão nô, chỉ nói với cô nương Triệu Vương, sợ cô nương nghe không hiểu sao. Như vậy, lão nô sẽ nói tỉ mỉ với ngươi về Triệu Vương. Cũng không đợi Mộc Cầm đáp lời, Kính Tứ Công Công đã nói với Mộc Cầm về Triệu Vương. Triệu Vương gia này, lúc còn trẻ đã rất được đương kim bệ hạ sủng ái. Chỉ là sau này mẹ đẻ Triệu Vương gia như phi nương nương chọc giận đương kim bệ hạ, chọc bệ hạ ngại phiền, ngay cả Triệu Vương cũng không thích. Vậy Triệu Vương thì sao? Nhìn bề ngoài, là một người học đòi văn vẻ. Đối với vị trí thái tử chưa bao giờ mơ ước, kỳ thực đó cũng là một người dã tâm bừng bừng a, theo thân thể hoàng đế bệ hạ ngược lại chuyển biến tốt đẹp, vị Triệu Vương gia này rốt cục cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, tiếp tục chịu đựng. Trong lòng Mộc Cầm rất rõ Kính Tứ Công Công nói là có ý gì, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra mình rất hiểu. Kính Tứ Công Công liền cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng ôn nhu giải thích nói. Dùng đại bạch thoại nói chính là đây, kia Triệu Vương lúc tuổi trẻ đã muốn vấn đỉnh vị trí thái tử, đáng tiếc mẫu thân hắn như phi nương nương chọc giận thánh. Ta mặc kệ lúc trước thật sự là như phi nương nương chọc giận thánh thượng, hay là thánh thượng cố ý gõ, dù sao, từ đó về sau, mẹ con Triệu Vương ở nơi thánh thượng đó đều mất thánh sùng. Cho tới bây giờ, thánh thượng cũng không thích gặp cả nhà Triệu Vương. Mộc Cầm liền gật đầu theo lời hắn, tỏ vẻ mình đã hiểu. Cô nương hiểu được điểm này, chúng ta liền nói tiếp. Kính Tứ Công Công cười cười, từ sau khi tiên thái tử điện hạ trẻ tuổi đã mất, thánh thượng thương tâm, không còn lập thái tử nữa. Thánh thượng là những vương gia hoàng tử trưởng thành, theo thời gian càng dài, càng không có mấy người giữ được bình tĩnh. Mộc Cầm cũng hiểu, ha ha, hôm nay hoàng đế bệ hạ càng khỏe mạnh, những người chờ ngồi ngai thái tử càng không có kiên nhẫn. Hôm nay ai nấy đều đang nghĩ cách. Chỉ vì tương lai có thể được nhiều trọng thần triều đình ủng hộ thôi. Mộc Cầm lúc này mới hỏi một câu. Cho nên, Triệu Vương coi trọng cha ruột của ta. Kính Tứ Công Công gật gật đầu, khóe môi Mộc Cẩm dương lên, nhưng theo ý tiểu thúc thúc của ta, phụ thân thân sinh tuy là một trong sáu bộ thượng thư, nhưng lễ bộ dù sao ở trong sáu bộ quyền lên tiếng không cao a. Cô nương nghĩ như vậy là sai rồi, quyền lợi của lễ bộ trong lục bộ không cao, nhưng lễ bộ tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Lễ bộ đối với triều đình mà nói, quyền lợi không lớn, nhưng ở hoàng thất bên kia, lễ bộ thượng thư chức vị này liền quá quan trọng rồi. Mộc Cẩm hơi nhắm mắt lại, quả nhiên là như thế a. Kiếp trước, Triệu Vương Phủ vẫn vì vị trí chí cao vô thượng kia mà giằng co hai đời người. Nàng cũng là nạn nhân của cả đời này, ha ha. Đôi mắt Mộc Cẩm lập tức mãnh liệt, lại nói tiếp, sự tồn tại của cô nương cũng không phải người của Tần Thượng Thư nghe được, hoàn toàn là Triệu Vương Phủ. Mộc Cẩm ngẩn ra, đúng là như thế sao? Cô nương, Triệu Vương gia rất rõ ràng, muốn trói buộc Tần Thượng Thư thì phải liên hôn. Nhưng Triệu Vương gia cũng chỉ có con trai trưởng duy nhất, chính là Triệu Vương Thế Tử hiện nay. Tần Thượng Thư ngược lại là có đích nữ, tuổi cũng không lớn, và lại kia dù sao cũng là Tần Thượng Thư tục huyền gia, Triệu Vương Phủ cũng trướng mắt. Kiếp trước nàng chưa từng nghĩ tới phương diện này, đời này. Thông tin này cho nàng biết nhiều hơn, khóe môi Mộc Cẩm châm chọc, chỉ sợ Triệu Vương Phủ cũng không phải ghét bỏ những thứ này. Triệu Vương Phủ không lấy nàng là đích trưởng nữ Tần Thượng Thư làm nguyên phối, chân chính để ý cũng không phải xuất thân của nàng, mà là bởi vì nguyên nhân là mẫu thân nàng. Kiếp trước gả đến Triệu Vương Phủ không lâu, Mộc Cẩm liền biết trong Triệu Vương Phủ chỉ là một cái vỏ rỗng. Về phần tiền Triệu Vương Phủ dùng vào đâu, một cái muốn tranh đoạt vị trí thái tử, muốn làm hoàng đế vương gia, bạc của hắn tiêu đi nơi nào không phải rất rõ ràng sao? Cô nương, lão nô cùng ngài nói những thứ này cũng không có ý gì khác, chính là nói cho cô nương, tương lai thật sự trở về kinh thành Tần gia, ngàn vạn lần không nên bị Tần Thượng Thư nói lời lừa gạt a. Mộc Cẩm trịnh trọng nói lời cảm ơn. Trong lòng nàng rất rõ ràng, phụ thân ruột thịt cặn bã của nàng làm sao có thể thật lòng đối với nàng, đích trưởng nữ chưa từng sinh dưỡng một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Triệu Vương Phủ kia, bất quá là muốn bạc mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, Mộc Cẩm đối với tao ngộ kiếp trước rốt cục có chút manh mối. Kiếp trước Triệu Chất từng cố ý vô tình dò xét lời nói của nàng, đều không thể rời khỏi mẫu thân ruột thịt của nàng. Về sau thấy nàng đối với nàng thân sinh mẫu thân quả nhiên là một chút hiểu biết cũng không có, và lại nàng mang đến Triệu Vương Phủ của hồi môn cũng không có cái gì đặc biệt chỗ, mới đối với nàng thái độ càng ngày càng xa cách. Sau đó ngày càng quá phận, thế cho nên trong thời gian ngắn đã bình thê nhập phù. Tất cả chỉ vì bạc, đời này, nàng sẽ làm cho Triệu Vương Phủ nhìn thấy bạc, không chiếm được bạc, thèm xê, hát, ế, tê bọn họ. Kế tiếp, chính là kiếm bạc, kiếm một lượng bạc lớn, cách chương.